Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 159, Tôn Kiên vs Hoa Hùng, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.